Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Lead United làm xong Vieira. Lúc này, chuyển nhượng kỳ đại môn đã mở ra. Ý giới bóng đá phương diện là tại ngày đầu tiên liền tuyên bố rất nhiều chuyển nhượng. Trong đó có Dương Kuro Phu Tư chuyển nhượng đen đỏ quân đoàn tin tức. Đương nhiên còn có thật nhiều cầu thủ tại Ý chuyển nhượng. Bất quá, những này chuyển nhượng đều không có cái gì nặng cân tin tức. Mà Doa cũng không có công bố hiện tại đã dẫn vào một chút cầu thủ tin tức. Hắn là đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Mà những này đám cầu thủ đi Leeds United kiểm tra người thời điểm cũng là vô cùng cẩn thận. Cũng không có bị các ký giả truyền thông cho đập tới. Nói thật, hiện tại nước Anh truyền thông thật đúng là không thế nào chú ý Leeds United đội. Bởi vì chuyển nhượng kỳ, nước Anh truyền thông đều là tuôn hướng London, nói xác thực là tuôn hướng Chelsea câu lạc bộ, bởi vì Abramovich thật sự là quá có tiền. Người không có trông thấy à? Abramovich hiện tại là đang điên cuồng câu dẫn Shevchenko, Ronaldinho cùng Kaká bọn người, hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá đều đóng gói đến bọn hắn Chelsea đi đâu. Hiện tại Chelsea người vẫn như cũ là đang điên cuồng đảo loạn lấy chuyển nhượng thị trường. Để Premiership rất nhiều câu lạc bộ đều là có khổ khó nói a. Ferguson cùng Wenger hai người cũng là phi thường thống hận loại hành vi này. Người đem cầu thủ sao đến cao như vậy? Người để chúng ta làm sao đưa vào cầu thủ? Mà lại Chelsea câu lạc bộ không chỉ có là tại chuyển nhượng thị trường tốn giá cao đưa vào cầu thủ. Bọn hắn cho đám cầu thủ tiền lương cũng là cao đến lạ thường. Cái này là hoàn toàn đảo loạn bóng đá thị trường. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ mắt thấy Chelsea những này không bằng bọn hắn cầu thủ. Đều cầm cao như vậy tiền lương. Trong lòng bọn họ không có tiểu tâm tư mới là lạ. Khó trách ở thời điểm này. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đám cầu thủ đều là nói nhau nhau lấy chướng tiền. Lương. Tỷ như nói Liverpool Gerrard, MU Rooney bọn người cùng Arsenal đội Vieira bọn người. Chelsea người tiền lương đều cao như vậy. Còn lại câu lạc bộ nếu là không chướng tiền lương. Cái này một bát nước thật đúng là bất bình. Cho nên, lúc này, Premiership còn lại đội bóng cũng là có khổ khó nói a. Premiership rất nhiều đội bóng tựa hồ cũng có muốn chướng tiền lương kết cấu dự định. Đây đều là người Nga Abramovich nhập chủ Chelsea mang tới ác liệt hậu quả. Thậm chí Wenger còn đã từng nói, Chelsea điên cuồng thủ đoạn tối thiểu là để đám cầu thủ tiền lương tốc độ tăng thay đổi 5 năm. Bất kể nói thế nào, cũng không có cách nào. Hiện tại cũng đã dạng này. Khó trách mấy cái này mùa giải. Giải ngoại hạng Anh liền nhìn xem Chelsea người trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng quấy phong. Vâng. Gặp nhau tại Chelsea, MU, Arsenal cùng Liverpool là phải khiêm tốn rất nhiều. Lúc này, Chelsea câu lạc bộ là đang có ý đồ với người khác. Mà Doa là đang đánh Chelsea câu lạc bộ chủ ý. Doa là hy vọng có thể thuê Chelsea trong câu lạc bộ hai người. Một cái là phong tuyến bên trên Argentina ngôi sao bóng đá Crespo. Một cái khác là có thể đá hậu vệ biên cùng tiền vệ biên Glenn Johnson. Hai người này tình cảnh hiện tại đều là phi thường xấu hổ. Crespo vốn là Agnelli coi trọng tiền đạo. Chelsea người hao tốn giá tiền rất lớn đem hắn từ Inter Milan dẫn vào tiền đạo. Nhưng là hắn tại Chelsea đội một cái mùa giải chỉ đánh vào 10 cầu. Cùng giá trị con người của hắn không hợp. Mà lại thứ hai mùa giải Ranieri đã tan lớp. Crespo cũng không phải Jose Mourinho thích loại hình. Nói thẳng Crespo tại Chelsea câu lạc bộ không có chỗ ngồi trống. Cái thứ hai mùa giải hắn liền bị thuê đi ra. Trực tiếp cho thuê đen đỏ quân đoàn. Trước mùa giải Crespo ngay tại đen đỏ quân đoàn hiệu lực. Hơn nữa còn tại UEFA Champions League trong trận chung kết từng có dẫn bóng. Nhưng là, Jose Mourinho vẫn như cũ tuyên bố. Crespo vẫn tại Chelsea không có chỗ ngồi trống. Chelsea người liền muốn đem Crespo cho bán đi. Nhưng là Crespo thân giá quá cao. Lúc trước Chelsea đưa vào hắn thời điểm thế nhưng là hao tốn 2.600 vạn bảng Anh. cái này bán đi tối thiểu muốn 2.000 vạn bảng Anh nha. Rất bình thường hiển nhiên. Không có bất kỳ cái gì đội bóng nguyện ý cho Crespo dạng này giá tiền. Gia tự nhiên cũng là không hy vọng mua vào Crespo. Hắn chỉ là hy vọng thuê Crespo một cái mùa giải mà thôi. Bởi vì cái này mùa giải, Leeds United phong tuyến vẫn là tương đối yếu kém một chút. Dù sao Nicola Benner còn quá trẻ, tại Premiership cùng UEFA Cup đều là khó làm được việc lớn. Cho nên, lúc này bù tiến một tiền đạo là rất bình thường có cần phải. Mà lại ngoại trừ Crespo bên ngoài, Gia còn coi trọng mới vừa cùng Inter Milan hợp đồng đến kỳ Vieri. Vieira tại Inter Milan đã không có vị trí. Đội bóng tựa hồ vẫn là hy vọng Vieri có thể lưu lại. Nhưng là Vieira không tiếp thụ được cho Adriano trợ thủ đánh dự bị thân phận. Cho nên hắn không có cùng Inter Milan tục tầm. Trực tiếp cùng Inter Milan giải ước. Hiện tại đối Vieri thái độ mập mờ đội bóng là rất nhiều. Nhưng là chân chính muốn Vieri đội bóng không nhiều. Bọn hắn đều vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao Vieri đã hơn 30 tuổi. Giống Vieri loại này dựa vào thân thể cùng lực trùng kích ăn cơm tiền đạo. Tại cái tuổi này đã là rất khó có chỗ làm. Mọi người đối với hắn tự nhiên là có hoài nghi. Mà do mục tiêu thứ nhất cũng là Crespo. Mục tiêu thứ hai mới là Vieri. Do nhớ kỹ, Vieri hẳn là đi Inter Milan cùng thành tử địch AC Milan. Đây chính là đưa tới Inter Milan bất mãn vô cùng. Bất quá, Vieri tại đen đỏ quân đoàn giống như không có cái gì biểu hiện. Trạng thái dưới trượt đến vô cùng lợi hại. Cho nên, Gia mới có thể đem Crespo làm đội bóng thứ nhất hào mục tiêu. Ngoại trừ Crespo, Gia còn coi trọng Chelsea câu lạc bộ Glenn Johnson. Trước mùa giải Glenn Johnson mới gia nhập liên minh Chelsea. Chelsea câu lạc bộ đối với hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Hy vọng là đem hắn bồi dưỡng thành tài. Trước mùa giải Glenn Johnson là lấy tốc độ của hắn trở thành Chelsea đội chủ lực hậu vệ biên. Nhưng là, Mourinho một mực đối với hắn đều bất mãn vô cùng. Bởi vì cái này gia hỏa phòng thủ thật là quá kém. Hơn nữa còn già nghĩ đến tiến công. Có chút không có phân rõ ràng công tác chủ thứ. Mourinho đối với hắn là rất bình thường có ý kiến. Cái này mùa giải hắn đã không phải là đội bóng chủ lực. Do nhớ kỹ, về sau Chelsea là đem Glenn Johnson cho thuê Portsmouth. Bất quá hắn là không nhớ rõ. Đến tột cùng là cái này mùa giải thuê đi ra. Vẫn là mùa giải tiếp theo thuê đi ra. Cho nên, do cái này đến thử vận khí một chút. Rất bình thường hiển nhiên. Do vận khí cũng không tốt. Chelsea câu lạc bộ phương diện là một tiếng cự tuyệt Gia thuê yêu cầu. Crespo cùng Glenn Johnson đều không thuê. Gia cũng không có nản chí. Hiện tại bất quá là chuyển nhượng sơ kỳ. Chelsea người có lẽ là một vị Crespo vị này tham gia qua UEFA Champions League trận chung kết tiên. Phòng sẽ có người ra giá. Có thể bán được a? Cho nên Gia liền đợi đến. Chờ lấy mùa giải sắp lúc kết thúc. Lại đến. Chelsea câu lạc bộ hiện tại là tấn công mạnh Shevchenko. Shevchenko đến về sau, Crespo liền căn bản không có vị trí. Lúc ấy, không cho Chelsea lên tiếng. Chính Crespo đều muốn tìm kiếm rời đi. Cho nên, do hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Đường phân cách đang chờ đợi đồng thời. Do cũng là đang tìm tiền vệ phòng ngự. Bởi vì Davis rời đi về sau. Leeds United là cần một cái tiền vệ phòng ngự. Bởi vì hạ mùa giải Leeds United nhưng là muốn đánh thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup tranh tài. Nhất định phải chuẩn bị kế tiếp tiền vệ phòng ngự. Hạ mùa giải Leeds United tranh tài nhiệm vụ nhưng là vô cùng nhiều. Có thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA, UEFA Cup, mặc dù không phải mỗi hạng tranh tài đều muốn toàn lực ứng phó. Nhưng là tranh tài hay là thật nhiều. Nhất định phải có đầy đủ nhiều có thể đá tranh tài cầu thủ mới được. Ở thời điểm này, chuyển nhượng thị trường bên trên phi thường lửa tiền vệ phòng ngự tự nhiên có một ít. Tỷ như nói Arsenal đội nước Pháp tiền vệ phòng ngự Vieira. Lyon tiền vệ phòng ngự Essien các loại. Mà ở thời điểm này, do là nhớ tới một người. Đó chính là Yaya Touré. Hiện tại Yaya Touré ngay tại Shakhtar Donetsk đội hiệu lực. Bất quá, giống như cái này mùa giải hắn là rời đi Shakhtar Donetsk. Muốn chuyển nhượng Hy Lạp Olympiakos câu lạc bộ. Yaya Touré đích Kaka Kolo Touré đối với Yaya Touré là phi thường xem trọng. Hắn đem Yaya Touré xưng là mới Vieira. Trước đó không lâu Kolo Touré còn đem Yaya Touré mang đến Arsenal đội thử huấn đâu. Bất quá thử huấn không có thông qua. Lúc ấy nước Anh truyền thông còn báo cáo chuyện này. Nếu như không phải thấy được cái này tin tức đưa tin. Dọa thật sự chính là sẽ nhớ không nổi Yaya Touré đến đâu. Đúng vậy, có lúc chính là như vậy. Người dù sao cũng là người. Vẫn là có tư duy góc chết. Mặc dù nhưng lúc này, thế giới bóng đá là có được rất nhiều đang muốn chuyển nhượng. Hay là phi thường thích hợp Leeds United một chút giá rẻ ngôi sao bóng đá cùng thanh niên tài tuấn. Nhưng là do không có khả năng có thể bận tâm đến như thế toàn diện. Hắn cũng không phải Baidu. Hắn tự nhiên là không thể nhớ tới tất cả cầu thủ. Dọa cũng tự nhiên là sẽ bỏ sót một chút thanh niên tài tuấn cùng đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng. Đá, cái này rất bình thường. Yaya Touré đúng là vô cùng lợi hại. Dọa hiện tại không biết làm sao liên hệ Yaya Touré bản nhân. Cho nên hắn liền liên hệ đến Kolo Touré. Biểu đạt bọn hắn muốn đưa vào Yaya Touré ý tứ. Kolo Touré tự nhiên là rất cao hứng. Hắn cho rằng đệ đệ của hắn là tuyệt nhất. Hắn vốn chính là muốn đem Yaya Touré mang đến nước Anh phát triển. Nhưng là Arsenal không có coi trọng Yaya Touré. Hắn thực tình bên trong không dễ chịu đâu. Cái này Leeds United liền đưa tới cửa. Kolo Touré là trước tiên liên hệ đến Yaya Touré. Yaya Touré lại lần nữa đi tới nước Anh. Đối với Leeds United Yaya Touré không tính quen thuộc. Chỉ có chợt có nghe thấy. Yaya Touré cũng là hy vọng có thể lưu tại nước Anh hiệu lực. Đây chính là giải ngoại hạng Anh. Mà lại, Leeds United còn có UEFA Cup tranh tài có thể đá. Hắn tự nhiên là phi thường hy vọng lưu lại. Bất quá, đối với Yaya Touré tới nói có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đó chính là lao công chứng vấn đề. Kolo Touré cũng là phi thường lo lắng cái này. Hắn hỏi thăm do biện pháp. Do nghĩ nghĩ, hắn là chuẩn bị đem năm nay đặc thù thiên tài điều khoản cho Yaya Touré. Do cũng là phải đi niên Modric thu hoạch được đặc thù thiên tài điều lệ sự tình nói cho Yaya Touré. Hai người đều là nhao nhao gật đầu. Yaya Touré trúng tuyển châu Âu thể dục thế giới có đủ nhất tiền đô thanh niên cầu thủ. Cùng nhập vây danh sách này còn có Argentina Mascherano cùng Aguero. Bất quá, Kolo Touré vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như Yaya Touré là không thông qua đặc thù thiên tài điều lệ đâu. Doa nói là đạo, vậy hắn sẽ đem Yaya Touré thuê ra ngoài. Leeds United câu lạc bộ hiện tại là cùng Hà Lan Ajax câu lạc bộ là hữu hảo quan hệ. Leeds United có Luka ngay tại Ajax câu lạc bộ thuê hiệu lực đâu. Mà lại Leeds United tại Bỉ cũng là có vệ tinh câu lạc bộ. Tương lai Yaya Touré có thể thuê đi nơi đó. Liền có thể cầm tới Bỉ quốc tịch. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp trở về. Mà lại Doa còn nói đạo. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ trong trận có mấy vị cầu thủ cũng đang muốn bị thuê đi Bỉ. Tỉ như nói Brazil How. David Luiz bọn người. Nghe được Doa nói như vậy. Hai người đều là đồng ý. Cuối cùng, Doa là quyết định Yaya Touré. Bọn hắn là lấy 120 vạn euro giá cả. Từ Shakhtar Donetsk đưa vào mới Vieira Yaya Touré. Tại đưa vào quả cầu này viên về sau. Leeds United mới mùa giải lập tức liền muốn tập kết. Tập kết về sau. Leeds United liền sẽ lao tới Bỉ tiến hành mùa giải trước tập huấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.